Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục hành trình hào ma diệt quỷ cùng với Dương Văn Nam và thầy Ba Hoành trong bộ truyện rất hay và rất được chờ đợi, đó là bộ truyện Hành trình hào ma diệt quỷ của dịch giả Đo Hoa Vô Thường. Thưa quý vị, nhiều quý vị hỏi tôi là cuốn số 5 đã là cuốn cuối cùng của bộ truyện này hay chưa? Thì thưa quý vị, là theo thông tin của bên chỗ dịch giả Đo Hoa Vô Thường nói chuyện với chúng tôi thì cuốn số 5 chưa phải là cuốn cuối cùng của bộ truyện rất hay và rất dài này. Vẫn còn một số cuốn nữa và tác giả đang dịch. Và chúng ta cũng hy vọng là tiếp tục được hợp tác với và mua được bản quyền của bản dịch của tác giả Đo Hoa Vô Thường để có thể tiếp tục mang đến cho quý vị những cuốn truyện tiếp theo trong bộ truyện rất hay này. Thưa quý vị, là chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến trước hết là đến với dịch giả Đo Hoa Vô Thường vì đã hợp tác với chúng tôi để có thể mang đến cho cộng đồng quý khán thính giả của Hẻm Chuyện Ma một cái bộ truyện rất hay và được quý vị rất là yêu thích, và cũng rất là mong là chúng tôi tiếp tục mua được bản quyền tiếp theo của những cuốn tiếp theo để có thể tiếp tục được phục vụ quý vị trong cái thời gian sắp tới. Đó là cũng mong muốn của chúng tôi đối với việc phát hành cái bộ truyện rất được quý vị chờ đón này. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn đến dịch giả, xin lời cảm ơn đến toàn thể quý khán thính giả đã yêu mến, đồng hành và ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập số 2 của cuốn số 5, bộ truyện Hành trình hào ma diệt quỷ qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Hành trình hàng ma diệt quỷ cuốn số 5 của tác giả Đo Hoa Vô Thường qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 2. Nghe đến đây tôi bất giác nghi hoặc rồi nói: sư thúc, đây sẽ là một việc can dự vào thiên đạo luân hồi, chúng ta làm như vậy sẽ có bị dị âm phủ truy cứu hay không? Thế Bà Hoành liền cười rồi đáp: thiên đạo chính là nhân đạo, chúng ta hành thiện vì người, không tổn đến thiện lý, không hại đến nhân tâm, tự nhiên nó sẽ là thiện sự. Cháu cần ghi nhớ, chính hay là tà là tại lòng người chứ không phải tại pháp. Nếu như hôm nay chúng ta nói cho họ biết được phương pháp cứu con, đây là chúng ta hành thiện hay là chúng ta đang làm ác, hoàn toàn là do trong lòng của họ suy nghĩ. Nếu cháu cảm thấy đây là hành thiện, vậy thì chính là thiện sự, cần gì phải quan tâm đến thiện đạo với luân hồi. Tôi nghe mà chẳng hiểu gì sất, có điều tôi vẫn gật đầu rồi nói: cháu cảm thấy chúng ta đang hành thiện. Thế Bà Hoành liền cười rồi đáp: nếu trong lòng của cháu đang nghĩ rằng đây là hành thiện, vậy thì đừng cho rằng chúng ta đã nói cho họ biết cách cứu con mà trong lòng lo lắng và hối hận. Vâng, cháu hiểu rồi. Tôi liền gật đầu rồi nói: buổi tối do vì thầy Ba Hoành đã nói phải làm một mâm cơm thật thịnh soạn, cho nên vợ Trường Sinh đã làm hơn 20 món ăn. Mỗi món ăn đều chia làm 2 phần, hiển nhiên là một phần trong đó là để chiêu đãi chúng tôi. Một bữa cơm mà chúng tôi ăn mất mấy tiếng, từ 7 giờ tối cho đến tận 10 giờ đêm. Tuy nhiên trong lòng của Trường Sinh vẫn còn đầy ắp lo lắng, nhưng anh ta vẫn tươi cười tiếp đãi chúng tôi. Anh ta liên tục kính rượu. Trong bữa cơm, thầy Ba Hoành nói với Trường Sinh: canh ba đêm này cậu bê mâm cơm ra đầu thôn, ở đó sẽ xuất hiện 2 người, một người mặc áo bào màu đen, một người mặc áo bào màu trắng. Nếu như đến lúc đó và nhất họ không chịu ăn uống thức ăn của cậu, khi đó cậu chỉ cần kêu người mặc áo đen là thúc công, sau đó nói với người mặc áo bào đen đó rằng lần này mang cơm rượu đến là để phụng mệnh lão tổ tông, đêm trước đã thắc mộng dặn dò như vậy, khi đó nhất định 2 người sẽ ăn uống thức ăn của cậu. Tuy rằng Trường Sinh nghi hoặc không thể hiểu, thế nhưng vẫn gật đầu ghi nhớ lời dặn dò của thầy Ba Hoành. Cơm tối xong, vợ Trường Sinh đem sắp hơn 20 món ăn vào trong hộp đựng, đồng thời còn mang thêm cả rượu, 2 chiếc bát, 2 đôi đũa để chuẩn bị sẵn. Gần đến canh ba, Trường Sinh bắt đầu xách rượu và thức ăn rời khỏi nhà, tiến thẳng đến phía cửa thôn. Sau khi Trường Sinh ra khỏi nhà, tất cả chúng tôi đều lo lắng. Chúng tôi cứ đi lại tỏ ý lo lắng. Còn lão bà sau khi Trường Sinh ra khỏi nhà thì liền ngồi trước tượng Phật Bà Quan Âm. Lão bà liên tục lần chẳng hạt, miệng lẩm bẩm cầu khấn. Đứa bé lúc này đã ngủ say, đối với việc đang xảy ra nó không hề biết một chút gì cả. Thời gian cứ từng phút trôi qua, mỗi một phút trôi qua chúng tôi đều cảm thấy vô cùng dài. Tất cả mọi người đều mong cho thời gian trôi qua thật mau, mong cho canh tư mau chóng đến. Tôi với thầy Ba Hoành đứng trước cửa, bởi vì tôi biết nếu như Trường Sinh không giữ được chân Hắc Bạch Vô Thường, như vậy Hắc Bạch Vô Thường sẽ đến thẳng cửa chính để cầu hồn đứa bé. Có điều nói đi thì phải nói lại, nếu như quả thật sự việc xảy ra đến nước đó, chúng tôi cũng không còn biện pháp gì để giữ lại đứa bé, bởi vì quỷ cầu hồn đã đến trước cửa, đó là đại biểu cho mệnh số tạo hóa của đứa bé đã đến. Chúng tôi đứng trước cửa chỉ muốn là người biết được kết quả đầu tiên mà thôi. Có lẽ các bạn đã sớm đoán ra kết quả, người mà Trường Sinh đi gặp chính là Hắc Bạch Vô Thường. Dưới âm gian có một quy củ, đó là nếu âm sai để chậm giờ câu hồn, như vậy người bị câu hồn đó sẽ được buông tha trong một kiếp, đợi cho người đó luân hồi đến kiếp thứ hai mới tới câu hồn. Con người đâu phải chỉ là một số kiếp, nếu như có một số kiếp nào đó mà không tránh được, như vậy nhất định phải chết ngay trong kiếp số đó. Nhưng nếu như có thể tránh được, như vậy có thể được tiếp tục sống cho đến kiếp số thứ hai. Đương nhiên vận trình của kiếp số đều đã đạt đến giá trị thấp nhất, cũng chính là nói nếu có thể tránh qua, những ngày tháng còn lại nếu không tổn thất tài vật cũng đau ốm triền miên. Đây chính là câu nói của dương gian: phá tài cản diệt. Lần thất tài lớn nhất đầu tiên cũng chính là đại biểu để tránh được kiếp số. Đây cũng chính là đạo lý của đi thay người. Cho nên con người sống trên nhân gian, cho dù bị thất tài lớn, chúng ta cũng nên xem nhẹ. Tiền tài không có chúng ta có thể kiếm lại, chỉ cần được bình yên. Trở lại chuyện chính, tôi đứng ở bên ngoài cửa, mắt nhìn chằm chằm vào phía trước sân nhà. Cũng vẫn còn may, cho đến canh tư vẫn không thấy hình bóng của Hắc Bạch Vô Thường đi tới. Hiển nhiên Hắc Bạch Vô Thường đã bị Trường Sinh giữ chân lại. Lúc này thầy Ba Hoành đã nói: thời khắc đã qua, xem ra việc này đã định, cháu đi xem đứa bé thế nào rồi. Tôi liền gật đầu, sau đó chạy lên gác nơi gian phòng của đứa bé đang ngủ. Tôi phát hiện thấy lúc này trên thân thể của đứa bé tử khí đã bay đi gần hết, hơn nữa thất phách lúc trước đã bị tan, bây giờ đang ngưng tụ lại. Hiển nhiên đứa bé đã tránh được kiếp nạn lần này. Tôi vui mừng chạy ra cửa phòng của đứa bé, sau đó chạy xuống dưới phòng khách rồi hét lên với mọi người: thành công rồi, đứa bé không sao cả. Mọi người nghe thấy tôi nói như vậy thì lập tức reo lên mừng rỡ, trên khuôn mặt của mọi người đều rạng rỡ niềm vui. Lão Bá vội vã hỏi: đại sư, đứa bé nhà tôi thực sự không sao rồi phải không? Đại sư đừng lừa chúng tôi nhé. Tôi liền cười rồi đáp: tôi không lừa mọi người, đứa bé thực sự không sao, mọi người có thể yên tâm được rồi. Thầy Ba Hoành cũng phất râu cười lớn rồi nói: đúng vậy, trái nợ của mọi người cũng đã trả xong, sau này đứa bé sẽ không còn đòi nợ mọi người nữa, nó sẽ chăm sóc được cho mọi người khi về già. Cả ba người nghe tôi nói như vậy nhất thời vui mừng như điên, những giọt nước mắt trên mặt của mọi người bắt đầu rơi xuống. Chỉ có điều đây là những giọt nước mắt hạnh phúc. Đúng vậy, nuôi con cái ai chẳng mong nó sẽ chăm sóc cha mẹ lúc về già. Ai không muốn trước khi được chôn xuống đất được nhìn thấy người kế tục của mình trưởng thành. Đúng lúc mọi người đang vui mừng, Trường Sinh cũng đã quay trở về. Anh ta ôm cái hộp thức ăn chạy như điên vào trong nhà. Vừa đặt chân vào đến cửa, Trường Sinh đã vội vàng kêu lên: tôi đã giữ chân được hai người đó qua canh tư rồi, tôi đã làm được rồi đại sư, con trai của tôi có làm sao không? Không kịp chờ cho chúng tôi trả lời, những người trong nhà vô cùng vui mừng đem tin tức của đứa bé nói lại cho Trường Sinh. Nhất thời Trường Sinh nhảy cẫng lên vì vui mừng. Trước mặt chúng tôi khiến cho cả tôi và thầy Ba Hoành đều vô cùng kinh sợ. Tôi vội vàng đưa bọn họ dậy. Bởi vì lúc này đã là giữa canh tư, cho nên sau một hồi vui mừng, Trường Sinh bảo vợ vào trong bếp làm thức ăn để chúng tôi không bị đói. Vợ Trường Sinh đi vào trong bếp làm thức ăn, còn chúng tôi thì ngồi trong phòng khách. Tôi hỏi Trường Sinh sự việc đã xảy ra như thế nào. Trường Sinh liền cười rồi đáp: việc này toàn bộ đều do đại sư đã dặn dò trước, nếu không thì tôi không thể giữ được chân bọn họ. Ồ, có chuyện như vậy sao? Mau nói lại cho chúng tôi nghe xem nào. Tôi vội vàng thúc giục. Trường Sinh liền gật đầu, sau đó anh ta đem toàn bộ sự việc kể lại cho chúng tôi nghe. Lúc canh ba, Trường Sinh run rẩy bưng hộp cơm ra chỗ cửa thôn. Đúng như lời thầy Ba Hoành đã từng nói, quả nhiên Trường Sinh trông thấy có hai người đang ngồi đánh cờ trước cửa thôn. Một người mặc áo bào đen, một người mặc áo bào trắng. Trường Sinh biết đây chính là hai người mà anh ta phải tìm. Thế là Trường Sinh liền tiến đến gần hai người, sau đó anh ta chắp tay lễ phép rồi nói: "Hai vị đại nhân, đã nửa đêm rồi chắc hai người cũng đã đói, xin mời nếm thử cơm rượu của nhà chúng tôi." Nói ra thì kể cũng lạ, hai người kia hình như không cảm thấy đã có người lạ đứng bên cạnh mình, thậm chí cũng không thèm ngước mắt lên nhìn, hai người vẫn tiếp tục đánh cờ. Trường Sinh lúc này bỗng cảm thấy rất lo lắng, thế là Trường Sinh tiếp tục làm lễ rồi nói: "Hai vị đại nhân, nửa đêm thế này rồi hai người đánh cờ chắc cũng đã đói, xin hãy nếm thử thức ăn của nhà tôi." Hai người kia vẫn không thèm để ý tới Trường Sinh, cứ như vậy họ cắm cúi và đánh cờ. Đến lúc này thì Trường Sinh lại càng nóng ruột, nếu như hai người bọn họ không thèm để ý đến mình, như vậy thì chuyến này coi như thất bại. Nghĩ đến đây Trường Sinh vẫn không dám rời đi, anh ta nhớ lại lời dặn dò của thầy Ba Hoành. Lúc trước trong bữa ăn, thầy Ba Hoành đã dặn dò anh ta, hai người bọn họ nhất định sẽ không thèm để ý đến anh ta, cho nên cần phải nhẫn nại. Nghĩ đến đây Trường Sinh đành nhẫn nại đứng chờ họ chơi xong ván cờ. Trường Sinh đứng chờ khoảng chừng thời gian một nén hương, cuối cùng hai người cũng đã đánh xong một ván cờ. Thế là Trường Sinh vội vàng tiến lại chắp tay rồi nói: "Hai vị đánh cờ đã rất lâu rồi, xin mời nếm thử thức ăn của nhà tiểu nhân." Thế nhưng cả hai người bọn họ đều không thèm để ý đến Trường Sinh. Họ tiếp tục bày ván cờ thứ hai rồi chơi tiếp. Thấy hai người bọn họ không thèm để ý đến mình, Trường Sinh trong lòng vô cùng lo lắng. Thế nhưng ngoài việc sốt ruột và lo lắng ra, Trường Sinh căn bản không có biện pháp gì. Không thể cứ tiếp tục kêu gọi bọn họ ăn thức ăn của mình. Cần phải biết rằng khi đánh cờ người ta ghét nhất là bị người bên ngoài quấy nhiễu. Nghĩ vậy, Trường Sinh chỉ còn biết chờ đợi. Lại trôi qua một khoảng thời gian, ván cờ thứ hai cuối cùng cũng đã kết thúc. Lúc này cả hai người đều đứng dậy, họ vẫn lưng khoan khoái. Sau đó người mặc áo đen nói với người mặc áo trắng: "Thời gian cũng đến rồi, chúng ta đi làm việc thôi." Lúc này thì Trường Sinh đã cuống cả lên, anh ta vội chạy ra đứng trước mặt hai người, chắp tay làm lễ rồi nói: "Hai vị đại nhân đừng gấp, mời hai vị ăn thức ăn của nhà tôi nấu rồi đi chưa muộn." Lúc này cả hai người đều mở miệng, người mặc áo đen rồi nói: "Chúng ta không ăn cơm rượu của dương gian, anh hãy mau mang đi." Còn người mặc áo trắng thì lại nói: "Vị huynh đệ này, mau về nhà đi, tôi thế này rồi còn ở bên ngoài làm gì?" Nói xong cả hai người tiến về phía trước, nhớ đến lời dặn dò của thầy Ba Hoành, thế là Trường Sinh vội cao giọng rồi gọi: "Cơm này là do Phạm lão tổ tông bảo tôi mang đến." Lời nói này vừa xuất ra, quả nhiên có hiệu nghiệm ngay, người mặc áo đen liền lập tức dừng bước quay lại: "Vị huynh đệ vừa nói gì vậy?" Phạm Trường Sinh thấy lời nói đã có tác dụng, trong lòng vô cùng mừng rỡ, anh ta vội vàng đáp: "Tôi nói cơm rượu này là do Phạm lão tổ tông nhà tôi bảo tôi mang đến. Lão tổ tông bảo tôi bên ngoài cửa thôn có hai người đang ngồi đánh cờ, bảo tôi mang thức ăn ra đây cho hai vị." Người mặc áo đen nghe Trường Sinh nói thì liền quay trở lại hỏi: "Những lời vị huynh đệ vừa nói là thật sao?" Đương nhiên Trường Sinh không thể nói những lời này do thầy Ba Hoành dặn dò, thế nên anh ta liền gật đầu: "Đúng vậy, những lời tôi nói đều là sự thật." Người mặc áo đen gật đầu, trên khuôn mặt đã lộ ra một chút thiện cảm. Người mặc áo đen liền hỏi tiếp: "Vị huynh đệ này là con cháu họ Phạm phải không?" Trường Sinh thấy người mặc áo đen ban nãy vô cùng lạnh nhạt, hiện tại vẻ lạnh nhạt đó đã hoàn toàn biến mất trên khuôn mặt, trong lòng rất mừng rỡ, thế nên anh ta liền gật đầu nói tiếp: "Đúng vậy, tôi chính là con cháu của nhà họ Phạm. Đêm hôm qua lão tổ tông thắc mộng cho tôi, nói rằng canh ba đêm nay phải làm cơm mang ra cho hai người đánh cờ." Người mặc áo đen ngẫm nghĩ, sau đó liền cười rồi gật đầu nói: "Vậy thì được, hãy bày thức ăn ra chúng ta nếm thử." Thấy hai người đã mắc câu, Trường Sinh vội vàng bày thức ăn lên một tảng đá. Rượu và thức ăn đã bày xong, người mặc áo đen liền quay lại gọi người mặc áo trắng lại cùng ăn. Diệu được 3 tuần, người mặc áo đen đưa tay chỉ vào trong thôn hỏi Trường Sinh có phải sống ở trong thôn đó. Trường Sinh gật đầu nói mình sống ở trong đó. Người mặc áo đen liền gật đầu. Nếu huynh đệ đã là người ở trong thôn này, chắc hẳn là huynh đệ có biết Phạm Tử Long. Nghe người mặc áo đen nhắc đến tên này, nhất thời Trường Sinh vô cùng kinh sợ, bởi vì cái tên đó chính là tên con trai của mình. Tuy trong lòng Trường Sinh vô cùng kinh hãi, thế nhưng Trường Sinh vẫn làm bộ không biết gì lại hỏi. Tôi biết người đó, có điều tại sao vị đại nhân này lại quen biết Phạm Tử Long? Người mặc áo đen đưa chén rượu lên ngửa cổ uống cạn, sau đó đặt chén rượu xuống đất. Lần này chúng tôi là đi tìm người đó. Ôi, thời gian hiện tại cũng đã sắp muộn rồi, chúng tôi phải đi rồi, cảm ơn bữa rượu của huynh đệ. Đến lúc này thì Trường Sinh vô cùng kinh sợ. Đây là hai người này đi câu hồn con của mình. Nghĩ đến đây, Trường Sinh liền quỳ xuống trước mặt của hai người. Hai người kia thấy Trường Sinh quỳ xuống thì liền ngạc nhiên hỏi, vị huynh đệ này làm vậy là có ý gì? Trường Sinh rơi lệ rồi nói, hai vị đại nhân không biết đấy thôi, Phạm Tiểu Long chính là con của tôi. Nếu như hai vị đem đứa con của tôi đi, tôi làm sao có thể sống được nữa đây? Cả hai người đều trong mày, hiển nhiên nó không thể ngờ được rằng người mà bọn họ phải đi câu hồn lại chính là con của vị huynh đệ này. Người mặc áo đen vội vàng hỏi, Phạm Tử Long chính là con của huynh đệ? Trường Sinh liền gật đầu nói, đúng vậy, cầu xin hai vị đại nhân tạm thời tha cho nó, rằng họ Phạm chúng tôi chỉ có mỗi mình nó làm nối dõi. Hai người bọn họ nhìn nhau, người mặc áo bào trắng hỏi người áo đen, việc này nên phải xử trí thế nào? Người mặc áo đen thở dài, việc Diêm Vương giao phó chúng ta không thể vi phạm. Người mặc áo trắng gật đầu đồng tình. Trường Sinh nghe thấy họ nói như vậy, nhất thời Trường Sinh bật khóc, anh ta liền quỳ xuống đất khóc vừa cầu xin. Hai vị đại nhân, xin hai vị đại nhân niệm tình ban nãy, tôi đã hiếu kính với hai vị mà giơ cao đánh khẽ. Xin hãy tha cho con trai của tôi sẽ không bao giờ quên đại ân đại đức của hai vị. Người mặc áo đen liền nói, không phải là chúng ta không nguyện tương cứu, chỉ là chúng tôi phụng mệnh hành sự. Huynh đệ hãy đứng dậy đi, pháp bất vị thân, không thể xử lý bằng tình cảm được. Trường Sinh đời nào chịu đứng dậy, anh ta tiếp tục khóc lóc. Cái gọi là há miệng mắc quai, chất ăn đồ của người ta rồi, bây giờ không thể vung tay bỏ mặc. Thế là cả hai người đều chụm đầu bàn bạc. Người mặc áo đen hỏi người mặc áo trắng bây giờ phải làm thế nào. Nhưng người mặc áo trắng chỉ xua tay nói là không có biện pháp. Sau cùng người mặc áo đen liền nói, hay là chúng ta bỏ qua cho đứa bé đó. Người mặc áo trắng liền nói, không được, nếu làm như vậy khi trở về nhất định bị Diêm Phương trách phạt. Người mặc áo đen nghe thấy câu nói của người mặc áo trắng, nhất thời trên khuôn mặt lộ vẻ sợ hãi. Thế là người mặc áo đen liền quay lại thở dài nói với Trường Sinh, việc này thực sự chúng ta không thể làm được, nhưng ta có thể cho phép huynh đệ được nhìn đứa bé lần cuối. Đời nào Trường Sinh lại đồng ý với điều kiện đó, anh ta khóc lóc thê thảm hơn. Bất chợt Trường Sinh nghĩ đến câu nói của mình ban nãy, xem ra lão tổ tông nhà họ Phạm rất có uy tín. Thế là anh ta vừa khóc vừa kêu, Phạm lão tổ tông xin hãy mau mau cứu mạng, dòng họ Phạm chúng ta chỉ đơn chuyển hết đời này qua đời khác. Nếu như hiện tại Tiểu Long bị bắt đi, họ Phạm chúng ta từ nay tuyệt tự rồi, tổ tông xin hãy đến để cứu mạng. Lúc này người mặc áo đen liền khuyên nhủ Trường Sinh, huynh đệ đừng buồn nữa, cho dù huynh đệ có gọi Phạm lão tổ tông tới đây thì cũng không có tác dụng. Diêm Vương bắt phải canh ba, không ai có thể giữ được đến canh tư. Trừ khi có người ở dưới âm gian, người đó có thể cầu xin với Diêm Vương, nếu không việc này không có thể thương lượng. Nghe người đó nói như vậy, Trường Sinh cũng chẳng còn cách nào nữa. Thế là Trường Sinh liền gật đầu nói, có, tôi có người dưới âm gian, Phạm lão tổ tông nhà tôi hôm qua đã nói đến cầu xin Diêm Vương, nhất định sẽ giúp được việc này. Ồ, không biết thân nhân của huynh đệ đang làm âm sai dưới âm gian là ai vậy? Làm chức vụ gì dưới âm gian? Cả hai người đều vội vàng hỏi. Trường Sinh nhất thời không biết trả lời làm sao, anh ta lẩm bẩm, người đó họ Phạm, chính là người trong họ Phạm chúng tôi, chỉ có điều tôi không thể xuống được âm gian, cho nên không có cách gì để tìm được người đó. Họ Phạm ư? Ta làm dưới âm sai đó lâu lắm như vậy, sao lại không nghe nói qua tên của người đó? Người mặc áo đen liền nói, Nhưng đúng vào lúc đó, người mặc áo trắng liền đáp: liệu người đó có phải chính là tiểu huynh không đấy? Đến lúc này, người mặc áo đen liền kinh ngạc: lão tả, đệ thật là biết đùa đó, ngay cả người đó là ai vì huynh đệ này còn không nhận ra được, làm sao lại có thể là thân nhân của anh ta được? Người mặc áo đen nói xong thì liền quay lại hỏi Trường Sinh: huynh đệ nói người đó họ Phạm, vậy tên đầy đủ của họ là gì? Đến lúc này thì Trường Sinh ngọc luôn, bởi vì anh ta làm gì có thân nhân nào làm âm sai dưới âm phủ. Sở dĩ Trường Sinh nói vậy chẳng qua là muốn kéo dài thời gian mà thôi. Hiện tại người áo đen kia hỏi tỉ mỉ như vậy, cho nên Trường Sinh không biết trả lời thế nào. Huynh đệ nói mau đi, thân nhân của cậu dưới âm gian là ai? Người đó đang làm chức vụ gì dưới đó? Đến lúc này người mặc áo đen liên tục hỏi dồn. Trường Sinh đành phải tiếp tục nói dối: tôi không biết được tên đầy đủ của người đó, việc này đều là tới hôm qua Phạm Lão Tổ Tông nói với tôi. Phạm Lão Tổ Tông chỉ nói với tôi rằng chúng ta có người làm âm sai ở dưới đó, chỉ cần đi tìm người đó, gia đình họ Phạm chúng tôi sẽ không bị tuyệt tự. Trường Sinh vừa nói xong, người mặc áo trắng nói với người mặc áo đen: thế thì đúng rồi, vì huynh đệ này nhắc đến người thân thích nhất định là huynh đệ rồi. Đến lúc này thì người mặc áo đen bắt đầu khó xử, người đó quay sang hỏi người mặc áo trắng: Lão Tổ Tông đã nói như vậy, huynh đệ thử nói xem bây giờ tôi nên làm thế nào. Người áo trắng liền nói: đây là việc riêng của huynh, đệ không có can thiệp vào. Tóm lại việc này nếu không hoàn thành, trở về âm gian Diêm Vương nhất định sẽ trừng phạt. Thấy người mặc áo bào đen cảm thấy khó xử, thế là tôi liền quay sang người mặc áo bào trắng rồi nói: tôi thay mặt cho Lão Tổ Tông họ Phạm chúng tôi, cầu xin đại nhân hãy để cho dòng họ Phạm nhà chúng tôi có người nối dõi, tôi cầu xin đại nhân. Người mặc áo bào đen thấy tôi quỳ xuống như vậy thì liền thở dài rồi nói: thôi được, ta sẽ để cho họ Phạm có người nối dõi. Về thôi, ta chấp nhận Diêm Vương trừng phạt, ta sẽ nhận tội với Diêm Vương. Trường Sinh nghe thấy như vậy, anh ta lập tức cảm kích dập đầu xuống đất mãi không thôi. Người mặc áo bào màu trắng hỏi: huynh đệ quyết định như vậy hay sao? Người mặc áo bào đen liền nói: đúng vậy, ta thân là người họ Phạm, chết cũng là quỷ họ Phạm, mệnh lệnh của tổ tiên không thể không nghe. Tôi không muốn cho dòng họ Phạm phải tuyệt tự, việc này sẽ do ta gánh vác. Lát nữa quay trở lại âm gian, ta sẽ chấp nhận mọi sự hình phạt. Người mặc áo bào trắng thở dài không nói. Lúc này người mặc áo bào đen nói với Trường Sinh: huynh đệ hãy về đi, ta lưu lại cho Phạm gia một người nối dõi. Trở về hãy tích cực làm nhiều việc thiện, đừng để uổng phí tấm chân tình của ta. Trường Sinh liền gật đầu liên tục. Sau đó người mặc áo bào đen vẫy tay từ biệt rồi biến mất. Thấy cả hai người đều đã biến mất, khi đó Trường Sinh mới vui mừng ôm hộp cơm chạy như bay về nhà. Kể xong toàn bộ diễn biến của câu chuyện, Trường Sinh vội vàng hỏi: đại sư, hai người đó là ai vậy? Phải chăng là họ quen biết với tổ sư gia nhà chúng tôi? Tại sao nhắc đến tổ tông họ Phạm gia, người mặc áo đen kia lại tỏ ra khó xử? Thầy Bảo Hoành liền vuốt râu rồi nói: hai người đó chính là Hắc Bạch Vô Thường, người mặc áo trắng tên là Tạ Tất An, còn Hắc Bạch Vô Thường tên là Phạm Vô Cứu. Hắc Vô Thường là người của Phạm gia, cậu đem tổ tông của Phạm gia ra để làm áp lực, cậu thử nói xem Hắc Vô Thường có bị khó xử hay không. Đúng vậy, lúc trước thầy Bảo Hoành đã dặn dò Trường Sinh, trong trường hợp không ngăn cản được thì báo danh họ Phạm gia, mục đích chính là như vậy. Hóa ra là như vậy, Trường Sinh liền kêu lên ngạc nhiên. Hiển nhiên anh ta không ngờ đến người mặc áo bào màu đen kia lại là người trong nội tộc. Tôi cười quay sang thầy Bảo Hoành rồi nói: xem ra lần này Hắc Vô Thường bị chúng ta hại cho phải chịu khổ rồi. Lần này trở về Hắc Vô Thường nhất định bị Diêm Phương trách phạt. Thầy Bảo Hoành liền gật đầu rồi nói: luật lệ ở dưới âm gian rất nghiêm khắc, trừng phạt thì nhất định rồi. Có điều Hắc Bạch Vô Thường luôn luôn bên cạnh Diêm Vương, chắc cũng chỉ bị khiển trách là cùng. Trường Sinh nghe đến đây bất ngờ sờ đầu cười ngây ngốc, bởi vì không ngờ đến Hắc Vô Thường mà cũng bị thầy Bảo Hoành lừa cho một vố. Sự việc đã có một kết cục mỹ mãn, mọi người đều rất vui mừng. Vợ Trường Sinh là một bữa cơm rất ngon mời chúng tôi ăn đêm, chị ta lại còn đem hâm thức ăn thừa lúc ban chiều lên. Thế là chúng tôi ngay cả nhà quây quần vừa ăn vừa uống rượu. Chỉ có điều trên khuôn mặt của Trường Sinh lúc này không còn lo lắng, Chúng tôi vui vẻ uống rượu cho mãi đến tận lúc say. Chuyện của gia đình Trường Sinh coi như là đã xử lý xong. Chúng tôi lăn ra ngủ cho đến tận mãi buổi trưa ngày hôm sau. Ăn cơm trưa xong, chúng tôi cáo từ gia đình Trường Sinh rồi lên đường. Buổi chiều chúng tôi đi qua mấy thị trấn nhỏ. Đến tầm 7-8 giờ tối, chúng tôi đến một huyện thành. Chúng tôi vào trong huyện thành tìm một căn phòng trọ để ngủ lại qua đêm. Đúng vậy, lần này chúng tôi ngủ lại tại nhà nghỉ, không ở quán rượu, lý do rất đơn giản. Lúc này tôi đã trở thành kẻ nhẵn túi, bao nhiêu tiền tài đã công hiến hết cho đại họa động đất ở Tứ Xuyên. Bên trong nhà nghỉ cũng không giống quán rượu, bên trong không có quán ăn. Nếu như muốn ăn cơm bắt buộc phải đi ra ngoài. Thầy Bảo Hoành vừa vào trong phòng đã lăn lên giường rồi bảo tôi đi mua cơm. Thế nhưng tôi đã đi mấy quán, nhưng mà hai bên đường đều là những quán ăn lớn, một đĩa thức ăn là toàn mấy chục đồng. Lúc này tôi đâu có nhiều tiền để ăn những món ăn như vậy. Tôi đành phải đi tìm một quán ăn nhỏ. Có điều là trong lúc đi tìm quán cơm đó, tôi đã phát hiện ra một chuyện quái dị. Tôi đã đi mấy con đường rồi, cuối cùng cũng tìm đến một con đường cũ nát. Hai bên đường đều là những ngôi nhà 2-3 tầng. Kiến trúc những ngôi nhà này không khác gì những ngôi nhà nơi tôi ở. Mỗi gia đình là một ngôi nhà, không như bên ngoài mỗi tòa nhà là mấy trăm hộ cùng ở. Tôi đi vào bên trong con đường đó, hy vọng sẽ tìm thấy một quán đại loại như là quán ăn nhanh. Thế nhưng khi tôi đi vào được chừng 50 mét, thì đột nhiên có một chiếc xe máy lao tới, đâm ngay trực diện vào tôi. Tôi bị chiếc xe máy đâm văng xa đến 2 mét. Tuy không bị thương, nhưng mà khuỷu tay bị xước ra rất đau. Có điều chiếc xe máy kia cũng bị đổ. Tôi vội vàng đứng dậy. Bây giờ tôi mới phát hiện ra người đi xe máy là một người trung niên cắt đầu bằng. Lúc này anh ta đang xoa đùi. Anh ta xoa một lúc lâu mới đứng dậy và nhìn sang phía chỗ tôi. Thế tôi không bị sao, anh ta mới thở phào một cái. Người trung niên đó đi tới trước mặt của tôi nói một lời xin lỗi. Anh ta nói rằng do đang có việc gấp, cho nên mới vội vàng phóng xe đi như vậy. Đương nhiên tôi không tin lời của anh ta nói, tôi liền hỏi. Chẳng lẽ cứ có việc gấp là phóng bạt mạng không cần quan tâm đến tính mạng của người khác vậy sao? May mà tôi không bị làm sao. Nếu đổi lại là một ông lão bà lão, thì nhất định đã bị anh đâm chết. Người trung niên kia gãi đầu rồi nói. Tiểu ca nói rất phải, lần sau tôi sẽ không đi như vậy nữa. Lần này tôi thực sự xin lỗi. Nói xong anh ta cho tay vào trong túi, móc ra một tờ 100 tệ để cho tôi. Khuôn mặt của anh ta tỏ ra rất lo lắng. Tiểu ca, tôi thực sự rất là xin lỗi. Hiện tại tôi không thể đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra. Cho tiền này cậu cầm lấy đi bệnh viện khám nhé. Tôi phải đi rồi, tôi có việc gấp. Nói xong anh ta trèo lên xe máy rồi phóng đi. Thôi bỏ đi, bởi vì tôi đã bị đâm cũng không có gì là nghiêm trọng. Hơn nữa người ta cũng đã đến xin lỗi. Thế nhưng tôi không so đo với anh ta. Có điều tôi cũng không lấy tiền của anh ta. Đúng lúc mà tôi chuẩn bị rời đi, tôi thấy chiếc xe máy của anh ta không nổ được. Có lẽ ban nãy bị đổ cho nên chiếc xe đã bị sặc xăng. Người trung niên kia loay hoay một lúc, nhưng chiếc xe vẫn không nổ được, khiến cho anh ta tỏ ra vô cùng tức tối. Anh ta đá mạnh mấy cái vào chiếc xe để phát tiết cơn giận. Nhìn thấy như vậy, tôi bước lại gần để giúp anh ta. Thế nhưng đúng lúc tôi bước đến gần, vừa vặn anh ta đang móc điện thoại ra gọi. Tôi không muốn quấy nhiễu việc gọi điện thoại của anh ta, thế nên tôi đứng một bên để chờ đợi cho anh ta gọi điện xong thì sẽ hỏi chuyện. Một lát sau thì điện thoại được nối thông, người trung niên kia liền nói. Alo, là Lưu Nhị Tiên phải không? Tôi là Vương Thành ở ngoài thành, xin ông hãy cứu giúp tôi với. Nhà tôi hiện tại đang có quỷ, là quỷ gì thì tôi cũng không biết. Nhị Tiên, sự việc là như thế này. Vâng, sự tình đúng là như vậy. Tôi vốn định phóng xe máy đến đón ông, thế nhưng mà giữa đường lại xảy ra sự cố. Bây giờ chỉ đành gọi điện thoại bảo ông bắt xe tới đây. Nghe xong toàn bộ câu chuyện qua điện thoại, tôi phần nào đã đoán ra được. Qua cuộc điện thoại, tôi biết người đàn ông này tên là Vương Thành, nhà ở bên ngoại thành. 2-3 ngày trước, cha của anh ta là Vương Quốc Toàn, vì trọng bệnh đã qua đời. Vương Thành vì thương cha cho nên muốn làm cho cha mình một pháp sự đàng hoàng, để cho cha của mình sớm được siêu thoát, sớm được về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên Vương Thành mới chạy đến huyện bên cạnh để tìm một pháp sư, chuẩn bị là pháp sư cúng 3 ngày. Nghĩ đến ban ngày nhiệt độ vẫn còn cao, thi thể đặt trong nhà 3 ngày sợ rằng sẽ bốc mùi, cho nên Vương Thành vì việc này mà phải bỏ ra một khoản tiền để thuê một chiếc quan tài kín đông lạnh. Vốn dĩ mọi việc sẽ diễn ra rất bình thường, thế nhưng hôm nay khi di chuyển thi thể ra khỏi quan tài kính để cho vào trong chiếc quan tài, làm xong việc di chuyển thi thể chưa được bao lâu thì quái sự đã xảy đến. Thoạt đầu là con trai của Vương Thành nói đã trông thấy ông nội trợn trừng mắt, nhưng khi đó mọi người nghe thấy con trai Vương Thành nói như vậy, mọi người đều không để ý, thậm chí là còn cười nhạo cậu ta là nhát gan. Nhất định là do đã quá sợ hãi cho nên mới bị tự kỷ ám thị. Đương nhiên Vương Thành cũng không để tâm với những lời nói của con trai mình. Thế nhưng khi gần đến buổi trưa, một sự việc khủng khiếp đã xảy ra ngay trước mắt của mọi người. Khi đó quan tài đã được khiêng ra bên ngoài, đang chuẩn bị dùng đinh để đóng chặt nắp quan tài lại. Đến lúc này mới là tất cả mọi người thân nhân gia đình quyến thuộc nhìn người chết một lần cuối cùng. Vương Thành đã khóc đến sưng cả hai bọng mắt. Ông ta lau nước mắt rồi quỳ thụp xuống để nhìn cha mình một lần cuối. Vương Thành muốn lưu giữ mãi hình ảnh của cha mình trong đáy sâu tâm hồn. Thế nhưng đúng vào lúc đó, Vương Thành bỗng nhìn thấy cha của mình đang mở chừng đôi mắt. Thoạt đầu Vương Thành chỉ cho rằng mình đã bị hoa mắt, ông ta vội vàng dụi mắt lại. Sau đó lại cúi xuống nhìn vào bên trong quan tài. Nhưng lần này thì Vương Thành kinh sợ nhảy lùi lại phía sau. Hóa ra lần thứ hai Vương Thành nhìn vào trong quan tài, ông ta thực sự là nhìn thấy cha của mình đang mở mắt. Hơn nữa khóe miệng của cha mình còn lộ ra một nụ cười âm lạnh. Liền sau đó cha của Vương Thành từ trong quan tài ngồi dậy. Đến lúc này thì tất cả mọi người đã có mặt sợ đến nỗi suýt nữa thì có người ngã lăn ra đất mà ngất đi. Tất cả mọi người đều kinh sợ và hét lên: "Quỷ, có quỷ!" Sau đó mọi người đều xô đẩy nhau để bỏ chạy, bởi vì đích thực họ đã trông thấy quỷ. Nhưng mà mọi người thì có thể chạy ra bên ngoài nơi ấy, nhưng chỉ ít thì Vương Thành không thể chạy, bởi đây chính là nhà của ông ta. Hơn nữa người này lại chính là cha ruột của mình. Sau khi Vương Thành kinh sợ đứng nghệt mặt ra đất một lúc, cuối cùng thì ông ta cũng lấy lại được tinh thần. Ông ta vội vàng chạy vào trong phòng khách, mời vị pháp sư mà mấy người hàng xóm đã đi mời hộ. Thế nhưng vị pháp sư kia trải qua một sự việc kinh dị vừa rồi, bị pháp sư đó cũng chẳng có cách gì hơn. Bởi vì khi đó thi thể của Vương Quốc Toàn đã đứng dậy và đi ra khỏi quan tài. Bất đắc dĩ vị pháp sư nọ đành phải cùng với Vương Thành, còn có thêm 3 người đàn ông dũng cảm đang đứng chỗ đó. Mấy người cùng nhau dùng dây thừng trói chặt Vương Quốc Toàn lại một thân cây liễu. Thảo nào mà người này lại vội vàng như vậy, hóa ra là vì nguyên nhân này. Có điều may mắn cho anh ta là đã gặp được tôi. Thế người bạn của Vương Thành đã gọi điện xong, tôi liền tiến lại gần nói với anh ta: "Cái thứ ở nhà anh không phải là quỷ, đó là trá thi." Vương Thành cau mày rồi nói: "Anh nói linh tinh cái gì đấy?" Xem ra anh ta không tin vào lời của tôi nói. Vì muốn cho anh ta tin tưởng cho nên tôi liền nói tiếp: "Tôi là một người học đạo, cho nên những điều tôi nói là hoàn toàn chính xác. Tôi nghe anh nói chỉ sau khi đổi quan tài mới xảy ra sự việc như vậy. Cho nên tôi nghĩ trong lúc thay quan tài anh đã không chú ý, cho nên cha của anh mới biến thành trá thi." Vương Thành nghe xong, không những anh ta không tin mà lại còn nổi nóng. Anh ta liền tức giận rồi nói: "Có cha của cậu mới là trá thi đó. Anh mà còn nói những lời tổn thương đến người khác, cẩn thận anh bị no đòn đấy." Nếu dùng cách nói của chúng tôi chỉ muốn cốc mấy cái vào đầu cho anh ta để anh ta có thể thông minh hơn. Thế nhưng tôi lại cố nhịn, tôi liền tiếp tục nói: "Anh đừng có nôn nóng, nghe tôi giải thích đã." Vương Thành hậm hực rồi nói: "Được, để xem anh có được nói ra cái minh đường gì đó hay không." Thế anh ta đã không còn tức giận, thế là tôi bắt đầu ôn tồn rồi nói: "Cha thì chính là người chết mà trong miệng vẫn còn ngậm một hơi thở cuối cùng. Như vậy thì cũng sẽ biến thành trá thi. Khi anh khiêng thi thể của cha anh từ quan tài đông lạnh, cần phải dùng một tay đỡ dưới đầu của cha anh để giữ cho thi thể của cha anh vẫn bảo trì được sự cân bằng. Nếu không thi thể của cha anh sẽ bị cong lại, giày của cha anh sẽ bị võng xuống, khi đó miệng của cha anh sẽ tự động mở ra. Khi đó có khả năng khí dương lọt vào trong miệng của người chết, thế là người chết sẽ biến thành trá thi." Vương Thành nghe tôi nói xong, anh ta trầm tư một lúc, sau đó liền mới nói: "Anh nói cũng rất có lý, Nhưng mà anh còn trẻ tuổi như vậy, cho dù có biết thì cũng chẳng thể giúp được gì tôi cả. Tôi liền cười rồi đáp, tôi học chính là cái nghề này, nếu như anh nguyện ý tôi có thể xem giúp anh. Phương Thành nghi ngờ nhìn tôi rồi nói, thôi đi, để tôi chờ đợi Lưu Nhị Tiền đến. Tôi liền gật đầu, thế là tôi không nói gì nữa. Tôi biết nhà anh ta đã xảy ra chuyện, cho nên mới tình nguyện ra tay giúp đỡ. Nếu anh ta đã không muốn nhà tôi giúp đỡ, tôi cũng không thể cầu anh ta cho tôi được giúp. Lại nói lúc này tôi đã đói bụng lắm, việc ăn cơm vẫn là điều cần thiết. Đúng vào lúc đó, một ông lão râu tóc bạc phơ đi xe máy đến và dừng lại trước mặt của tôi. Phương Thành nhìn thấy ông lão tóc bạc thì giống như mình đã gặp được bậc tiên nhân rồi. Anh ta vội vàng chạy tới chào hỏi. Nhị Tiên, cuối cùng Nhị Tiên cũng đã đến, thật là cảm tạ trời đất. Thì ra ông lão tóc bạc chính là Lưu Nhị Tiên, người mà Vương Thành cho người đi mời tới, thà nào mà Vương Thành cứ như gặp được thần tiên vậy. Lưu Nhị Tiên vẫn ngồi nguyên trên xe máy, ông ta gật đầu. Nhà của cậu chỉ có con quỷ nhỏ gây náo loạn mà thôi, cậu không cần phải quá lo lắng. Tới đây lên xe, thầy sẽ thu phục cái con quỷ nhỏ này. Nói xong ông ta vỗ vỗ vào yên sau xe máy. Phương Thành cười tuét tuét nói, vâng, con Nhị Tiên ra tay giúp đỡ, đương nhiên tôi không cần phải lo lắng. Nói xong Vương Thành trèo lên ngồi phía sau của ông lão. Nhìn thấy họ như vậy mà bỏ đi, tôi vội vàng nói, vị thượng tiên này, nhà họ Vương không giống như là tiểu quỷ tắc quái đâu. Lưu Nhị Tiên quay đầu lại nhìn tôi rồi hỏi, vị này là... Phương Thành liền xua tay rồi nói, chỉ là khách qua đường mà thôi, chúng ta không cần để ý đến anh ta, chúng ta mau đi về nhà đi. Lưu Nhị Tiên liền gật đầu, sau đó ông ta vít ga rồ máy chạy đi, để lại sau lưng một đám khói. Còn mẹ nó, tôi có tâm giúp đỡ họ, không nhận ra ý tốt của người ta cũng coi như là xong, bị cái việc này khiến cho bụng của tôi lại càng đói cồn cào. Thế là tôi tiếp tục tiến về phía con đường nhỏ phía trước. Cuối cùng tôi cũng tìm được cho mình một quán cơm nhỏ. Tôi gọi hai đĩa rau và mấy cái bánh bao, sau đó quay trở về quán trọ. Về đến quán trọ tôi đem sự việc nói lại cho thầy Ba Hoành. Thầy Ba Hoành ngẫm nghĩ rồi nói, xem ra cái vị tên là Lưu Nhị Tiên kia cũng chỉ là một phường giả thần lộng quỷ. Xem ra lần này thì họ đã bị cho một vố đau rồi. Quả thật qua cách hành xử của Lưu Nhị Tiên vừa rồi, tôi thấy ông ta không đáng tin cậy. Làm điệu làm bộ. Hơn nữa nghe ông ta nói, nhà họ Vương chỉ là tiểu quỷ gây rối, hiển nhiên ông ta không hiểu một chút gì cả. Chả thì đâu có dễ dàng trị được như vậy. Đây chẳng qua chỉ là không chịu nghe lời tôi ngăn cản. Nếu có xảy ra hậu quả gì thì cũng không thể oán trách. Tôi cười khổ và lắc đầu. Thế bà Hoành liền gật đầu. Ông ta nghĩ ngợi hồi lâu, sau đó liền nói, hay là cháu cứ đến giúp họ một chuyến đi. Dù gì thì mình cũng đã biết được chuyện này rồi. Ta cảm thấy nếu như chúng ta cứ buông tay bỏ mặc cũng không được. Dù sao thì tôn chỉ của phái Thất Sơn chúng ta là chảm yêu hàng ma. Cháu cứ đi xem. Nếu như không xảy ra chuyện gì thì tốt. Nếu xảy ra chuyện, cháu có thể giúp đỡ họ một tay, để đỡ xảy ra hậu quả chết người. Tôi ngẫm nghĩ rồi cũng gật đầu. Tuy rằng Vương Thành không hề tin tưởng vào tôi, nhưng mà tôi cũng không thể thấy chết mà không cứu. Không vì một cái gì cả, chỉ là tích cho mình thêm một chút âm đức mà thôi. Ý đã quyết, tôi bước ra ngoài đường đi vào chỗ ban nãy tôi gặp Vương Thành. Kể thực muốn tìm được nhà của Vương Thành không hề khó, bởi vì lúc này nhà của anh ta đã xảy ra trá thi, âm khí rất là dày đặc. Tôi chỉ cần khai mở thiên nhãn, muốn tra ra cũng không phải là khó. Bởi vì lúc trước tôi nghe thấy Vương Thành gọi điện, anh ta nói nhà anh ta ở bên ngoài thành. Cho nên tôi gọi một chiếc taxi, sau đó bảo lái xe ra ngoài thành. Hơn 10 phút sau xe dừng lại ở một khu vực ngoài thành. Tôi xuống xe và khai mở thiên nhãn bắt đầu tra xét. Bên ngoài khu vực huyện thành dân cư tương đối thưa thớt, phía đông một nhà, phía tây một nhà. Tôi vừa đi quan sát nhưng không hề thấy có âm khí nào xuất hiện. Tôi liền bảo người lái xe đưa tôi tiếp tục tiến về phía trước. Tôi đi vừa quan sát qua cửa kính xe. Lại tiếp tục tiến về phía trước khoảng mười mấy phút, nơi đây đã có thể gọi là bên ngoài thành, nơi đây chỉ có thể gọi là một thôn nhỏ. Đưa mắt nhìn ra bốn phía, trước mắt tôi chỉ toàn là núi và khoảng ruộng, nơi đây chẳng khác gì nông thôn là mấy. Nhưng cũng đúng vào lúc đó, tôi phát hiện ra một ngôi nhà dựa vào núi đang có âm khí nồng đậm. Tôi nghĩ đây nhất định là nhà của Vương Thành. Quản san thấy âm khí đang rất nồng đậm, tôi biết chắc chắn là Lưu Nhị Tiên không thể giải quyết dứt điểm được vấn đề này. Tôi bảo người lái xe hướng về ngôi nhà đang nồng đậm âm khí đó. Thế nhưng còn cách ngôi nhà kia chừng 500 mét, chúng tôi đành phải dừng lại, bởi vì phía trước không có đường đi nữa. Tôi xuống xe, chỗ này còn cách ngôi nhà kia chừng 500 mét, vậy mà tôi cảm thấy xung quanh để âm khí. Tôi bắt đầu lo lắng cho bọn họ, bao gồm cả vị thầy tên là Lưu Nhị Tiên kia. Thế là tôi vội vàng nhắm về phía ngôi nhà đó mà chạy tới. Tuy rằng Vương Thành đối với tôi cũng vô duyên vô cớ, nhưng mà cũng là mạng người, huống hồ cứ một mạng người còn hơn xây 7 tầng tháp. 500 mét nói gần là không gần, nói xa là không xa. Sau khi tôi chạy được một lúc, cuối cùng cũng tới được ngôi nhà đó. Ngôi nhà này là một ngôi nhà được trình bằng đất vàng. Nó thuộc về loại nhà đất kiểu cổ ở nông thôn. Hiện tại chúng tôi không còn được trông thấy những ngôi nhà kiểu đó nữa. Tuy là một ngôi nhà cũ kỹ, thế nhưng ngôi nhà này được làm bằng đất rộng, đủ để mấy người anh em ở trong cùng một ngôi nhà. Ngôi nhà đang dần rộng mở, nhưng bên trong không có ánh đèn đóm gì, toàn bộ ngôi nhà tối như hũ nút. Chẳng lẽ đây không phải là nhà của Vương Thành sao? Nghe Vương Thành nói trong điện thoại, anh ta đã trói xác của cha mình vào cây liễu trước nhà. Thế nên tôi mượn ánh trăng lờ mờ bước tới trước cửa ngôi nhà để quan sát. Chính giữa ngôi nhà đang đặt một chiếc quan tài đen xì. Nước sơn đen của quan tài rất bóng, nó hiện lên rất rõ trong ánh trăng mờ mờ. Nếu như một người nhát gan, chỉ cần nhìn thấy cái quan tài này thôi cũng đủ sợ cho người ta mất mật. Cách chỗ quan tài không xa lắm được cắm một cây cờ cao chừng 6-7 mét. Tôi biết đây được gọi là chiêu hồn phan. Thông thường một số đạo sĩ khi làm pháp sư cho người chết thường hay sử dụng chiêu hồn phan này. Mục đích là để chiêu gọi hồn phách của người chết tiến hành làm lễ siêu độ. Tôi lại phóng tầm mắt nhìn ra xa, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy một cây liễu. Đến lúc này thì trong đầu của tôi xác định đây chính là nhà của Vương Thành. Tôi vội vàng đi lại gần chỗ cây liễu để xem. Trên thân cây liễu căn bản chưa có một bóng người nào cả. Tôi phát hiện dưới đất có một đoạn dây thừng bị đứt. Tôi nhặt sợi dây thừng lên xem. Sợi dây thừng này to bằng ngón tay của người lớn. Quan sát điểm đứt của dây thừng, tôi nhận ra ngay dây thừng này là do tà vật làm đứt. Mà tôi cũng nhận thấy tà vật có thể làm đứt được sợi dây thừng to như thế này, nguyên nhân đa phần là do cây liễu ở phía trước mặt tôi. Trước đây tôi đã từng nói qua, cây liễu là thuộc loại âm tính quỷ, trá thi thuộc âm, lại được buộc ở gần cây liễu này, lẽ nào nó lại được yên phận. Vương Thành! Tôi nhìn thấy trong nhà đều đã tắt đèn đóm, căn bản không biết bọn họ đã chạy đi đâu, chỉ cần ra sức gọi tên Vương Thành. Thế nhưng tôi gọi một lúc thật lâu mà không thấy anh ta lên tiếng, tôi đành phải bỏ cuộc không gọi nữa. Có điều nhìn thấy sợi dây thừng bị đứt này, tôi biết Trá Thi đã tìm ra chỗ đắp đi rồi. Tôi đưa mắt nhìn cánh cửa chính đang rộng mở, thế nhưng tôi liền bước chân vào trong nhà. Bên trong cánh cửa rất u tối, rất u ám, bởi vì ánh trăng không hề chiếu đến đây. Tôi đứng trước cửa nhìn vào bên trong ngôi nhà. Tôi thấy bên trong có một ngọn đèn dầu yếu ớt đang cháy leo lét. Tôi liền mò mẫm đi dần vào bên trong ngôi nhà. Do vì bên trong rất là tối, tôi đành phải mò mẫm đi đến bên chiếc đèn dầu để vặn cho nó cháy sáng hơn. Khi tôi còn đang mò mẫm đi đến bên cây đèn, dưới ánh đèn le lói tôi mới phát hiện ra, hóa ra chiếc đèn dầu này lại được đặt trên bàn thờ. Đúng lúc tôi vừa đưa tay ra chuẩn bị cầm lấy cây đèn, bất chợt tôi nhìn thấy phía sau chiếc đèn có một khuôn mặt, không, là một cái đầu. Đây là một cái đầu của người già, một mái tóc trắng, khuôn mặt đầy nếp nhăn. Khuôn mặt đó lúc này đang tươi cười. Đây là suy nghĩ đầu tiên của tôi. Tôi vội vàng lùi lại vài bước. Nhìn thấy khuôn mặt đang mang một nét cười kia, khiến cho tôi cảm thấy điệu cười của nó vô cùng lạnh lẽo. Tuy rằng tôi là một đạo sĩ thất sơn, thế nhưng đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt của quỷ này, tôi vẫn phải dùng mình kinh hãi. Đúng lúc tôi đang chuẩn bị thi pháp để đối phó với cái quỷ đầu kia, tôi mới nhận thấy cái đầu của nó không hề động đậy. Tôi cảnh giác cẩn thận tiến lại gần để xem. Đến lúc này mới phát hiện ra đó chỉ là một bức ảnh. Bức ảnh này lại được đặt đúng ngay phía sau chiếc đèn. Trong hoàn cảnh tối tăm u ám thế này, nó được hiện lên một cách rõ ràng. Đúng là tự mình lại dọa mình. Đây nhất định là di ảnh của người chết. Chỉ là một bức di ảnh. Tôi lúc này mới thả lỏng toàn thân, sau đó đi đến để lấy chiếc đèn. Tôi khều bấc cho chiếc đèn cháy to lên một chút. Như vậy ánh đèn chiếu sáng sẽ rộng hơn rất nhiều. Đến lúc này tôi mới có thể quan sát bàn thờ. Trên bàn thờ bên cạnh bức di ảnh còn đặt một chiếc linh vị. Phía trước linh vị có đặt một đồ cúng phẩm, một cây đầu lợn, một con gà luộc nguyên con. Ngoài ra còn có một bát cơm trắng. Trên bát cơm trắng có cắm một đôi đũa bông. Đây đại biểu cho bát cơm này đã dành cho quỷ hồn ăn. Cho nên nếu ở nông thôn, nếu có đứa trẻ nào đi cắm đũa vào bát cơm, nhất định nó sẽ bị những người già mắng cho một trận. Những người trẻ tuổi hiện nay khi ăn cơm, có thể do vì bận nghe điện thoại hoặc là bận một việc gì đó, họ liền cắm phập đôi đũa vào bát cơm. Đây là một hành động rất không tốt. Còn có một số người khi xới cơm cho trẻ con, họ còn gắp thêm cả thức ăn bỏ vào đó rồi đưa cho trẻ. Đây may mà chỉ là cho trẻ ăn. Nếu như đưa cho người già, nhất định người già sẽ rất không vui. Cần phải nhớ cho dù những hành động rất nhỏ, nhưng nó có thể đem lại không may mắn, thậm chí còn hiểu được đó là một điểm gà. Cho nên các bạn cũng cần phải hiểu rõ. Trở lại câu chuyện chính, tôi quan sát thấy bên cạnh chiếc bàn gỗ hình chữ nhật có đặt một đôi người giấy, một nam một nữ. Người giấy này được ăn mặc theo lối đời thường. Vốn dĩ người ta dùng giấy trắng để làm mặt, cho nên trong khuôn mặt đã có cảm giác lạnh lẽo. Lại được tô hồng lên má và đôi màu đỏ đậm, cho nên nhìn thấy rất không tự nhiên. Không chỉ có khuôn mặt không được tự nhiên, đôi môi tô đỏ đậm, dưới ánh đèn dầu lờ mờ trông lại càng quái dị. Tôi cầm chiếc đèn dầu đi quanh nhà tìm một lúc lâu rồi mới tìm ra công tắc đèn. Đèn điện vừa được bật sáng, tôi phát hiện ra hai bên tường căn phòng này bày đầy vòng hoa và chiếc linh đài. Ngoài những thứ đó ra, căn phòng trống trơn. Sau cùng tôi phát hiện ra phía sau linh đài còn có một cánh cửa nhỏ. Thế là tôi đẩy cửa bước vào bên trong. Mở cánh cửa bước vào bên trong, khi đó tôi mới phát hiện ra nếu đứng từ bên ngoài nhìn vào thì đó là một hành lang. Hai bên hành lang đều là những gian phòng nhỏ. Cái hành lang này tương đối dài. Trên tường hành lang đều có đèn chiếu sáng. Chỉ là cách một đoạn khá xa lại có một chiếc đèn chụp. Ánh sáng hắt ra từ đèn chụp vàng vọt. Giá như không lắp đèn chụp thì tốt biết mấy. Đằng này ánh sáng hắt ra từ mấy chiếc đèn chụp chỉ khiến cho hành lang thêm phần âm u khủng bố. Do vì hành lang này được kẹp ở hai dãy nhà, cho nên bình thường căn bản là không có ánh sáng mặt trời chiếu được. Cho nên trong hành lang vô cùng âm u, hơn nữa còn mang nồng đậm sát khí. Tôi đi trên hành lang mà người không ngừng có cảm giác ớn lạnh. Tôi đi dọc hành lang như vậy, cứ đến trước mỗi gian phòng tôi dừng lại để nghe ngóng, xem bên trong có phát ra tiếng động gì hay không. Đúng lúc tôi đang xem xét đến gian phòng thứ tư, đột nhiên có một tiếng hét vang lên từ gian phòng bên hành lang. Nghe thấy tiếng hét như vậy, tôi biết đây là tiếng hét của một người đang bị đau. Thế là tôi liền vội vàng chạy về cuối hành lang. Nơi căn phòng phát ra tiếng hét đó, tôi liền chạy rất nhanh. Vừa chạy đến gian phòng đó, tôi liền trông thấy ngay Vương Thành cùng với Lưu Nhị Tiên đang đấu nhau với Trá Thi. Chỉ có điều cả hai lúc này đang rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Tôi thấy Vương Thành đang ngồi bẹp bên một góc tường. Toàn thân anh ta toàn đất bụi. Trên đầu đất bít thành từng mảng lớn. Đôi mắt của anh ta mở to để khiếp sợ. Còn Lưu Nhị Tiên thì đang cố gắng bỏ dậy, sau đó cầm thanh kiếm đồng tiền xông lên tới chỗ Trá Thi. Tiếp theo đôi tay như là sắt của Trá Thi liền đánh tới. Lưu Nhị Tiên lập tức bị đánh văng trở lại. Ông ta lăn mấy vòng rồi va vào tường. Lúc này hai bên khóe mép của Lưu Nhị Tiên đang chảy đầy máu tươi. Trên khuôn mặt của ông ta biểu lộ sự bất lực và kinh hãi tột độ. Đồng lúc ấy thì hai người nhìn thấy tôi. Lưu Nhị Tiên nhếch mép cười lạnh rồi nói bằng một giọng tiếc nuối. Đến lúc này rồi vẫn còn có người dám xông vào để chờ chết. Còn Vương Thành nhìn thấy khuôn mặt của tôi thì khuôn mặt của anh ta thoáng có nét vui mừng, ngay lập tức trở nên tái mét. Anh ta vội vàng kêu lên: "Tiểu huynh đệ, cậu đến đây để làm gì? Hãy mau chạy đi." Tôi không thèm để ý đến Vương Thành, tôi còn đang bận chăm chú quan sát Trá Thi. Tôi thấy Trá Thi giống y như đúc bức hình đặt ở trên linh đài, Chỉ có điều lúc này khuôn mặt của Trác Thi trắng như sáp, trên khuôn mặt đang lộ vẻ hung ác. Trác Thi khoác lên mình một bộ thượng thọ màu đen, trước ngực có in một chữ thọ màu trắng trông rất kinh sợ. Lúc này nó đang giơ đôi bàn tay cứng như sắt, nhảy từng bước đến bên cạnh cửa. Phương Thành thấy tôi không chịu rời đi, anh ta liền vội vàng nói tiếp. Cho dù cậu thực sự có chút bản lĩnh, nhưng mà cậu không đối phó nổi với nó đâu. Tốt nhất cậu vẫn... Lời nói vẫn chưa kịp thốt hết, Phương Thành nhìn thấy Trá Thi đang tiến lại trước mặt của mình. Anh ta kinh hoàng không nói nên lời. Lúc này con Trá Thi đã ở cách cửa không xa. Phương Thành và Lưu Nhị Tiên không còn sức để mà đứng dậy được nữa. Cả hai người đều ngước mắt nhìn tôi sợ hãi đến thất thần khi nhìn con Trá Thi ngày càng tiến đến gần. Tôi không dám chậm trễ, tôi trực tiếp xông vào bên trong phòng, nhìn đôi mắt của Vương Thành đang đầy vẻ khiếp sợ và nghi hoặc. Tôi không để ý đến anh ta, mà trực tiếp lao thẳng tới chỗ của Lưu Nhị Tiên, lúc này đang tỏ ra vạn phần khiếp đảm. Tôi lấy từ tay của Lưu Nhị Tiên thanh kiếm đồng tiền. Nắm chặt thanh kiếm, tôi vội vàng cắn máu tươi ở đầu lưỡi vun lên thân kiếm, miệng niệm chú tế kiếm. Bái thịnh phi kiếm thần, giáng hạ nhân gian thiên địa tuần, người người sợ ngươi ta không sợ, tiểu pháp tế phi kiếm, chạm sát tà ma ác vô tồn, ta phụng thất sơn tổ sắc, thần binh hòa cấp như luật lệnh. Chú tế kiếm vừa niệm xong, chân trái của tôi bước lên trước nhanh như một mũi tên. Tiếp theo thanh kiếm đồng tiền trên tay của tôi nhằm thẳng vào Trá Thi mà quét đi. Bùng một tiếng, thanh kiếm đồng tiền của tôi đã chém trúng vào người con Trá Thi. Từ trên thân thể của Trá Thi bốc lên một làn khói đen, còn Trá Thi nhất thời bị đánh lùi lại phía sau vài bước. Tuy đòn vừa rồi chưa thể khiến cho đối phương bị thương, nhưng ít nhất trong lúc nguy cấp, tôi đã cứu được mạng của Vương Thành và Lưu Nhị Tiên. Lưu Nhị Tiên thấy tôi dùng kiếm đồng tiền chỉ với một chiêu đã bước được con Trá Thi kia lùi lại. Thế nên ông ta kinh hãi và kêu: Sao cậu dùng kiếm này lại có thể bức được nó lùi lại? Đến lúc này thì tôi càng thêm khẳng định Lưu Nhị Tiên chỉ là một kẻ giả thần lộng quỷ, nấp sau chiêu bài đạo sĩ để lòa bịp thiên hạ. Tôi liền lạnh giọng rồi đáp: Nếu không có bản lĩnh thực sự, tôi chắc không nên làm cái nghề này. Không gặp quỷ thực sự thì cũng chưa biết giả, nhưng một khi đã gặp đúng phải quỷ, như vậy chỉ có mất mạng mà thôi. Mong ông tự suy nghĩ. Lưu Nhị Tiên nghe những lời này, nhất thời ông ta đỏ hết cả mặt. Hiển nhiên ông ta đã nhận ra tôi mới là đạo sĩ chính tâm. Còn tôi có thể nhận ra ngay Lưu Nhị Tiên là một kẻ lừa bịp, bởi vì ngay cả chú tế kiếm ông ta còn không biết. Cần phải nhớ rằng kiếm đồng tiền tuy là có thể kỵ tà, nhưng mà chỉ có thể dựa vào dương khí trên thanh kiếm mà thôi. Nếu thực sự gặp phải tình huống như hiện nay, nếu chỉ dựa vào dương khí trên thanh kiếm là không hề có tác dụng, bắt buộc phải đọc chú tế kiếm để khai quang mới có thể dùng được, nếu không sẽ không chống đối nổi âm tà. Tôi không để ý đến Lưu Nhị Tiên nữa, mà lấy từ trong ba lô ra một tờ giấy vàng, sau đó lại cắn đầu lưỡi một lần nữa, rồi lấy máu viết lên tờ giấy vàng một đạo chấn thi phù, sau đó xuyên qua thành kiếm nhắm hướng đến Trá Thi mà đánh tới. Trá Thi lần này đã có sự chuẩn bị, nên khi thanh kiếm mang theo đạo phù vừa đánh tới, nó lập tức vùng tay cứng như sắt của nó gạt tới. Cánh tay của nó lập tức bốc lên khói đen, nhưng thanh kiếm đồng tiền của tôi cũng bị nó gạt văng. Thanh kiếm va vào tường rồi rơi tung tóe những đồng tiền trên mặt đất. Lúc này trong lòng của tôi bắt đầu lo lắng, bởi vì con Trá Thi này mạnh hơn sự tưởng tượng của tôi rất nhiều. Nó căn bản giống như cương thi hơn là Trá Thi. Trá Thi thực ra thuộc về một loại thi biến, nhưng nó chưa phải là cương thi. Còn cương thi thì lại khác. Sau khi chết đi, xác của nó hấp thu được tinh khí của trời mà liền phát sinh ra thi biến. Cương thi thì ban ngày nấp ở trong quan tài hoặc là sơn động, ban đêm mới đi hút máu người và súc vật. Khi nó di chuyển, nó sẽ nhảy bằng hai chân, hai tay giơ thẳng về phía trước. Chính vì thế cương thi mạnh hơn Trá Thi gấp hàng chục lần. Còn Trá Thi chỉ là người vừa mới chết, mới chỉ khâm liệm còn chưa mang đi an táng. Khi sản sinh ra một loại lực từ trường mà biến thành thi biến, hoàn toàn khác so với cương thi hấp thu được tinh hoa của nhật nguyệt mà luyện thành cương thi. Chẳng hạn như là người chết đang còn nằm trong quan tài mà bị sét đánh, hoặc là miệng của xác chết vẫn còn ngậm dương khí, hoặc là giả dụ có một con mèo nhảy qua quan tài, như vậy sẽ dẫn đến việc xác chết trở thành trá thi. Lúc này trá thi thấy tôi đã bị mất đi thanh kiếm tiền đồng, thế là nó liền gầm lên một tiếng rồi lao thẳng về phía của tôi. Trong lòng của tôi cũng vô cùng kinh sợ, bởi vì căn phòng này là quá nhỏ, cơ bản không có chỗ để né tránh. Tuy rằng tôi thừa thời gian đủ chạy thoát ra ngoài, nhưng nếu như tôi chạy đi, vậy thì Vương Thành và Lưu Nhị Tiên chắc chắn chết. Bởi vì khi đã biến thành trá thi, nó sẽ không còn ai nhận ra là thân thuộc được nữa. Mà nó gặp bất kỳ ai, nó cũng sẽ lấy mạng của người đó. Thấy tình huống vô cùng khẩn cấp, tôi vội vàng hô với Vương Thành. Hai người mau chạy đi. Nói xong tôi cũng không dám chậm trễ nữa. Tôi chỉ kìm vận sức vào bả vai để đón nhận một đòn đánh tới của trá thi. Bả vai của tôi bị trúng đòn tê dại. Tôi có cảm tưởng như bị một cây gậy sắt đập trúng vào bả vai. Từ vai của tôi một cơn đau nhức truyền thẳng lên não. Nhưng tôi biết bả vai của tôi vẫn còn chưa bị đánh gãy xương. Nhưng lúc này con trá thi không ngừng tấn công. Tiếp theo một cánh tay của nó đang nhắm vào người của tôi mà đánh tới. Tôi tiếp tục hứng chọn một đòn vào ngực. Đòn đánh này khiến tôi bay thẳng lên không trung, sau đó va mạnh vào tường rồi rơi bịch xuống đất. Khi đó tôi chỉ cảm thấy rất tức ngực. Tôi đưa tay lên xoa ngực, bất chợt tôi cảm thấy có chút đau nhức. Trong đầu của tôi nghĩ, lần này chắc chắn bị gãy xương sườn. Nếu như vậy quả là lần này tôi đã lỗ vốn to. Nhưng thời gian không cho phép tôi suy nghĩ tiếp, bởi vì trá thi đang một lần nữa kéo đến chỗ của tôi. Lúc này người của tôi đang vô cùng đau buốt, có lẽ tôi đã bị gãy hai rẻ xương sườn, cho nên cánh tay của tôi lúc này gần như không có lực. Thấy trá thi đang một lần nữa xông đến, trong lòng của tôi vô cùng hốt hoảng. Trá thi lúc này hình như đang mạnh mẽ hơn. Tôi biết nếu như cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ không thể chống đỡ được với nó. Nghĩ đến đây tôi liền cuộn người thuận thế lăn một vòng dưới đất, tạm thời tránh được một đòn tấn công của nó. Cha thì thấy tôi cuộn người lăn về phía sau, thế là nó liền gầm lên một tiếng đinh tai nhức óc. Sau đó nó quay người lao vào tấn công tôi tiếp. Trong tình cảnh này, ngoài biện pháp né tránh ra tôi còn biết phải làm gì. Có điều đúng vào lúc tôi chuẩn bị lăn một vòng để tránh, tay của tôi bất chợt chạm phải một đồng tiền đang nằm trên mặt đất. Trong đầu của tôi lập tức có chủ ý. Tay của tôi cầm tiền đồng, đúng lúc con trá thi lao đến trước mặt, tôi liền lăn một vòng, đồng thời tay của tôi đưa ra một chỉ quyết, đồng thời đánh mạnh đồng tiền ấy trúng vào trán của con trá thi. Bất kể là đối với con người mà nói hay đối với trá thi, trán chính là một vị trí vô cùng quan trọng. Đồng tiền của tôi đánh vào đúng trán của nó lập tức hét lên một tiếng rồi bị bắn ngược trở lại. Nó vừa bị bắn ra, tôi vội vơ mấy đồng tiền trên mặt đất, sau đó chỉ quyết liền biến, một chân đạp khôi cương bộ pháp rồi nhắm vào con trá thi mà lao đi. Vừa áp sát vào gần lưng của trá thi, tôi ném mạnh mấy đồng tiền vào huyệt vị trên đốt sống của nó. Vừa ném tôi vừa niệm lôi cửu châu chú. Ngưỡng thỉnh tam tổ đại sư, xuân lôi sấm sét giáng mão tà, hạ lôi ly hỏa giáng thiêu tà, thu lôi đoài thượng thu bách quỷ, đồng lôi khảm thường diệt tà linh, phi thiên lôi công hoàn cản vị, sấm sét lôi công đã tốn môn, thiên lôi đã phá kinh châu giới, địa lô đã phái dần châu thành, chư tà bách quỷ hóa cho tàn, cấp cấp tiên luật lệnh. Đây chính là thuận cửu lôi chấn thi trong đạo của phái Thất Sơn. Loại pháp này cần có 9 đồng tiền đánh vào 9 huyệt vị trên thân thể của con trá thi, sau đó mới dẫn thiên lôi phá tan cơ thể của nó, biến nó thành tro bụi. Tôi vừa mới áp sát đến gần, trá thi liền định tấn công. Thế nhưng lúc này cũng đã quá muộn đối với nó. Nó không thể làm tôi bị thương được nữa. Cần biết rằng khi tôi đạp khôi cương bộ, tay bấm chỉ quyết, âm tà sẽ không còn lại gần tôi để tấn công nữa. Bởi vì khi tôi đạp khôi cương bộ và tay bấm chỉ quyết, khi đó tôi đã có tổ sư ra bảo hộ. Tôi ném mấy đồng tiền vào chính vị trí trên cơ thể của nó. Mỗi đồng tiền đều bay vào đúng vị trí cần thiết. Trá thi liền phát ra một tiếng kêu thê thảm. Tiếng kêu của nó vang trong đêm nghe vô cùng khủng khiếp. 9 đồng tiền cắm phập vào 9 huyệt đạo trên thân thể của nó. Từ mỗi đồng tiền liền xuất hiện một đạo kim quang. Tiếp theo những tiếng sét xé rạch màn đêm đánh thẳng xuống người của trá thi. Nhất thời từ trên thân thể của nó khói đen bốc lên cuộn cuộn. Chỉ mấy giây sau trá thi đã lăn cảnh xuống đất. Tôi biết hiện tại Cha Thi tạm thời chưa thể tác quái được. Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa. Phương Thành và Lưu Nhị Tiên lúc này đã hoàn toàn ngây người. Đương nhiên là ban nãy họ bị những tiếng sét đánh vào trái thi khiến cho họ kinh sợ. Tôi gọi Phương Thành một tiếng, khi đó anh ta dùng mình một cái rồi mới lấy lại được tinh thần. Anh ta hỏi tôi đã an toàn chưa. Tôi không trả lời Phương Thành và bảo anh ta nhanh chóng đi tìm một quả cân tới, bởi vì tôi không dám đảm bảo trái thi sẽ không nằm dưới đất kia có tiếp tục vùng dậy được không. Chá thi và cương thi đều có chung một điểm yếu chết người, đó chính là rất sợ những vật cứng đánh vào đầu. Chỉ cần dùng một vật nặng đánh vỡ đầu của nó, như vậy là nó không thể tiếp tục tác quái được nữa. Không bao lâu sau, Vương Thành lật đật chạy vào, trên tay anh ta là một quả cân. Phương Thành vừa đưa quả cân cho tôi liền hỏi: đại sư cần quả cân này để làm gì vậy ạ? Dùng nó để đập nát đầu của chá thi. Tôi liền đáp gọn lòn. Tiếp theo tôi cầm quả cân bước tới đầu chát thi định đập xuống, nhưng mà đúng lúc đó Vương Thành đột nhiên lôi tay tôi lại, cao giọng rồi nói: đại sư xin đừng, tôi cầu xin đại sư đừng đập. Anh bị làm sao vậy? Đây là tôi muốn tốt cho anh, nếu như không đập nát đầu này nhất định sẽ biến thành chát thi. Tôi liền cau mày nói. Vương Thành nhìn thi thể đang nằm trên mặt đất, nước mắt của anh ta bắt đầu chảy xuống ướt đẫm gò má. Phương Thành vừa khóc vừa nói: tôi biết đây là đại sư muốn tốt cho tôi, nhưng mà đây dù sao thì cũng là cha tôi. Tôi làm sao có thể nhìn thi thể của cha tôi bị tàn phá như vậy. Đại sư có thể tìm phương pháp khác được không ạ? Tôi không muốn cha tôi bị chết rồi mà bị hành hạ như vậy. Thấy tấm lòng hiếu thuận của Vương Thành như vậy, tôi đành thở dài gật đầu. Sau đó tôi liền hỏi Vương Thành: anh định xử lý chuyện hậu sự như thế nào? Hỏa táng hay là đem đi chôn? Vương Thành liền đáp: tôi sẽ đem chôn. Tôi nhíu mày suy nghĩ, đúng ra đối với loại chá thi này, tốt nhất là vẫn nên đem hỏa táng để tránh rắc rối về sau. Bởi vì nếu đem chôn xuống dưới đất, chá thi rất có khả năng sẽ biến thành cương thi, mà đến lúc ấy thì sự việc đã trở nên nghiêm trọng. Phương Thành thấy tôi ưu tư, thế là anh ta liền vội vàng nói: trước khi cha tôi chết, cha tôi đã từng dặn dò, sau khi ông ta chết nhất định phải đem chôn, ngay cả huyệt mộ cho mình cha tôi cũng đã chọn xong. Thực sự việc tự mình lựa chọn cho mình một mảnh đất làm âm phần sau khi chết cũng là một chuyện rất bình thường, nhất là ở nông thôn, do đất đai rộng rãi, không giống như người sinh sống trong thành thị. Mỗi khi có người nằm xuống mới đi mua đất trong các nghĩa trang. Đây chính gọi là việc lớn nhất đối với con người chết. Nếu như người ta yêu cầu được chôn, như vậy tôi cũng không muốn cho Vương Thành phải trái với di nguyện của cha mình, bởi vì đây là nghĩa vụ thiêng liêng nhất của một người làm con. Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu, xem ra tôi phải lựa chọn phương pháp trấn yểm. Thế là tôi nói với Vương Thành: nếu như anh nhất định lựa chọn cách thức chôn, như vậy để an toàn về sau, bây giờ anh đi tìm cho tôi một con chó mực, sau đó lấy cho tôi 3 bát máu chó mực vào đây. Máu chó mực thực ra chỉ là đứng sau mỗi người, thuộc về vật chí dương, rất có tác dụng trong việc chấn tà. Phương Thành liền gật đầu nói: cho mực nhà tôi có một con, để tôi đi bắt nó. Nói xong, Vương Thành kéo tay của Lưu Nhị Tiên chạy ra khỏi phòng. Đại khái khoảng hơn 10 phút sau, Phương Thành quay trở lại, trên tay hai người bê 3 bát máu chó đến trước mặt của tôi rồi nói: đại sư, máu cho mực đây rồi, bây giờ phải làm sao? Tôi bảo hai người tạm thời để 3 bát máu cho mực xuống đất. Tiếp theo tôi lấy bút lông và giấy vàng từ trong ba lô, sau đó lấy máu cho mực vẽ lên giấy phù vàng một đạo, chấn thi phù, sau đó dán vào trán của chá thi. Chấn thi phù đã dán xong, lúc này tôi mới bê bát máu cho mực. Một bát vẩy lên đầu của chá thi, một bát thì vẩy vào ngực, một bát thì vẩy vào hai chân. Sau khi vẩy xong cả 3 bát máu cho mực, tôi mới quay lại nói với Vương Thành: đạo phù trên đầu của cha anh tuyệt đối không được bóc đi, máu trên người của cha anh cứ như vậy để nguyên, chỉ có như vậy mới có thể không xảy ra thêm phiền phức nào nữa, anh đã biết rồi chứ? Phương Thành liền vội vàng gật đầu nói là đã nhớ, sau đó anh ta quay sang liên tục và cảm ơn tôi. Những việc cần làm thì đã làm, sau đó tôi liền rời khỏi nhà Vương Thành. Khi tôi rời khỏi nhà Vương Thành lúc đó đã gần 2 giờ đêm, do vì là bên ngoài thành cho nên hai bên đường không có đèn chiếu sáng, cũng không có người đi lại. Quỷ thì tôi không sợ, chỉ có điều vào lúc nửa đêm xung quanh không có ai, xe cũng chẳng có, Bây giờ muốn quay vào trong thành thì phải làm sao? Cần biết rằng khi tôi đến đây là đi bằng taxi, bây giờ nếu bảo tôi đi bộ bằng hai chân, quả thật khiến cho tôi rất đau đầu. Lúc này đã rời quá xa nhà Vương Thành, nếu bây giờ tôi quay trở lại nhà Vương Thành thì thật không được tiện lắm. Tôi tiếp tục đi về phía trước chừng hơn 10 phút, trước mặt tôi bỗng nhiên xuất hiện một ngã ba, cả hai lối rẽ đều bằng nhau. Lúc này thì tôi thực sự bối rối, bởi vì phía trước tôi có một ngọn núi lớn, mà hai nhánh đường này thì lại chia thành hai ngả vòng hai bên ngọn núi, căn bản không thể biết được con đường nào mới là con đường chính. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 3 của bộ truyện này.